Chương 535, Nạ Mì tỉ muội cũng muốn xuyên vớ đen. Luffy liền là như thế, ăn như ra quả thực đối với thực lực không có một chút đề thăng, tốn hao đã nhiều năm thời gian đúc luyện mới có một cái định hiệu quả. Đương nhiên ta cũng không phải nói hê siêu nhân yếu nhất, chỉ bất quá bởi vì có chút hê siêu nhân không cách nào trực tiếp tác dụng đang chiến đấu bên trong, không cách nào lập tức hình thành chiến lực đề thăng, không giống động vật hệ năng lực giả chỉ cần ăn biến thân sau đó ngay lập tức sẽ có thể đối với thân thể sản sinh rất lớn cường hóa hiệu quả. Hê siêu nhân cùng còn lại lượng chủng bất đồng, trên cơ bản đều là đem người cải biến thành một loại đặc biệt thể chất, cần thời gian nhất. Định đi thích ứng, tỉ như mũ rơm hải tặc đoàn thuyền trưởng, ta xem qua hắn tư liệu, hắn rất nhỏ liền ăn như ra quả thực, nhưng là rất nhiều năm thực lực đều bình thường, cũng là rời bến sau đó chiến đấu liên miên mới bắt đầu đề thăng. So ra mà nói rất nhiều hê siêu nhân ở khởi bước thời điểm hoàn toàn chính xác là tương đối chậm một ít, nhưng là không có nghĩa là liền so với tự nhiên hệ, động vật hệ yếu. Ba đại ác ma quả thực đều là có ưu thế, nhìn ngươi làm sao vận dụng cùng tuyển trạch mà thôi, dâu trắng chính là một cái tốt nhất ví dụ, chính ngươi đều nói ở dâu trắng không có thành danh phía trước ai sẽ nghĩ đến chấn động trái cây đáng sợ, ai sẽ cho rằng chấn động quả thực sẽ là trên thế giới đáng sợ nhất năng lực một trong, được gọi là hủy diệt thế giới lực lượng. Chấn động quả thực ngay từ đầu cũng liền là chỉ có thể chấn vỡ tảng đá mà thôi. Ai có thể nghĩ tới ở dâu trắng trong tay sẽ cường đại đến chấn động liệt không gian, hủy diệt thế giới. Ngươi sức đẩy quả thực cũng là như vậy, có thể thao túng sức đẩy tồn tại. Chỉ cần ngươi cứ đi thẳng một đường phát xuống đi, giống như dâu trắng như vậy đem chấn động quả thực mở rộng vận dụng đến tình trạng như vậy, khó không thể cũng cụ bị hủy diệt thế giới lực lượng. Dù sao không có rác dưới năng lực, chỉ có rác dưới năng lực giả câu này tuy là không phải hoàn toàn đúng, nhưng là cũng không phải toàn bộ sai. Giống nhau năng lực rơi vào người bất đồng trong tay cũng sẽ xuất hiện trời và đất khác biệt. Lâm Dật nói rằng, thu giáo. Cả lì phà nghiêm túc lập lại Lâm Dật, nửa ngày mới có cảm kích nói, đổi những người khác ai sẽ muốn kinh nghiệm của mình chia sẻ cho người khác, lại nói tiếp nàng và Lâm Dật mới có lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Dật xuất ra hảo trái ác quỷ vội tới nàng, hơn nữa rất có thể cải biến nàng trọn đời, còn nghĩ đối với sức đẩy mở rộng kinh nghiệm, một ít năng lực giả sự tình đều nói cho nàng, cả lì phạ vẫn là rất cảm kích. Dù sao tựa như nắm giữ ngang ngược cường giả sẽ tùy tiện đem ngang ngược phương pháp tu luyện nói cho người khác biết sao, đương nhiên sẽ không. Hai người này phát triển được cũng quá nhanh đi. Nạ Mì ăn quả quýt nói rằng, dường như hai người bọn họ vẫn luôn rất thuần khiết khiết đi. Nộ dị cô nói rằng, cái kia là mặt ngoài mà thôi. Nạ Mì cường điệu nói, xem ra ta cũng là thời điểm trở về, sơ sẩy cương vị công tác lâu như vậy, không quay lại đi có thể là không tốt. Cả lì phà nói rằng, xem ra thì không cần trở về. Lâm Dật nói ra một cái câu rất có nghĩa khác. Không thể nào, Lâm Dật không giống là háo sắc như vậy người. Nhanh như vậy vừa muốn đem người khác ôm đến trên giường đi, trước đây chúng ta đều là ở xù nạ dưới sự trợ giúp chủ động đưa tới cửa mới đi đến cùng nhau. Nữ nhân này thật chẳng lẽ như thế có mị lực không được, tiếp theo ta cũng muốn xuyên cái vớ đen, đến cái đồng phục mê hoặc mới được. Nạ Mì ở Nô Dì Cổ bên thai nói rằng, người nghĩ đi nơi nào? Nô Dì Cổ thật là bị muội muội của mình đánh bại, bất quá nàng tâm lý ý tưởng nếu như bị Nạ Mì biết nhất định sẽ phản pha trò của nàng. Bất quá Nạ Mì nói cũng có đạo lý à, nữ nhân này bản thân liền vóc người dung mạo đều rất tốt, nhưng lại trời sinh mang theo một loại tao mị tận xương khí chất, hơn nữa trang phục như vậy đích sắc rất khả năng hấp dẫn nam nhân, ta tiếp theo cũng thử xem mới được. Làm sao rồi hả? Cả lỷ phạ đương nhiên sẽ không giống Nạ Mì tỉ bội nghĩ như vậy hoài, ngược lại là muốn đến Lâm Dật phía trước nói hiểu biết sắc hạ kỳ, lập tức đoán được Lâm Dật khả năng phát hiện cái gì. Xứng đáng là nhân viên điều báo. Thận trọng như ở trước mắt Atsuna tâm lý thầm khen một tiếng, nữ nhân này thực lực tuy là không phải rất xuất chúng, nhưng là mỗi bên phương diện tài năng xác thực là rất không tệ, thu nạp vào tới tuyệt đối sẽ là một cái rất hảo trợ lực. Còn như nói lo lắng Lâm Dật bên người lại thêm ra một người nữ nhân sự tình, Atsuna là hoàn toàn không sao cả cũng không sợ, thậm chí ngay cả Nạ Mỉ cùng Nổ Dị cô đều là ở Atsuna chủ động tác hợp ở mức có cùng Lâm Dật tiến tới với nhau. Nói như vậy Sù Nạ như thế nào lại lưu ý Sù Nạ xem trọng là cả lỷ phạ phẩm tính cùng năng lực. Hiện tại cả lỷ phạ chỉ là nghe được Lâm Dật nói qua hiểu biết sắc hạ kỳ sự tình liền lờ tờ tư cờ nghi tơ, ý điểm này căn bản không có bởi vì này một câu mang theo nghĩa. Khác lời nói mà có cái gì không hảo ý niệm trong đầu. Xem ra chính phủ chín dường như thua. Lâm Dật phun ra một cái câu để cả lỷ phạ đồng tử co rụt lại lời nói. Nếu như là người khác nói như vậy nàng tuyệt đối không tin tưởng. Dù sao nàng là rất hiểu rõ chính phủ chín sự tình. Phía trước ở Thủy Chi đôi bọn họ có thể là sửa chữa được mũ rơm hải tặc đoàn rất thảm. Làm sao sẽ bại rồi hả? Có thể là nàng là biết đỏ gì ẩn giật bản lãnh. Hơn nữa cái này sự tình căn bản nói không chừng dối. Chỉ cần nàng đi ra ngoài nhìn chẳng phải sẽ biết. Cho nên giải thích duy nhất liền là sự thật. Tại sao có thể như vậy? Cả lỷ phà mặc dù biết cái này là sự thực, nhưng là cảm thấy vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Không có gì hay kinh ngạc, là một người mang theo quyết đánh đến cùng quyết tâm, mà chưa từng có từ trước đến nay tín niệm lời nói chiến đấu là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ phía trước đang cùng các ngươi chiến đấu thời điểm hoàn toàn là không ở cha NG Tha Y, lúc này đây có thể là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đừng quên người là có thể trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, ta có thể làm được, những người khác cũng giống vậy có thể. Bọn họ đang là ở cái này một tín niệm cùng quyết tâm dưới, ở áp lực của các ngươi hạ đột phá cực hạn của mình, từ bọn họ tới Thủy Chi Đô trong quá trình, đang cùng các ngươi quá trình chiến đấu bên trong liền đã là ở không ngừng trưởng thành. So sánh với quyết tâm của bọn họ cùng tín niệm, các ngươi trên một điểm này đã thua, bởi vì các ngươi mục đích chiến đấu không phải vì chính mình. Không phải vì chính mình chấp nhất cùng truy cầu, không có một loại quyết đánh đến cùng đại khí phách, các ngươi giao thủ là vì chấp hành hắc ám chính nghĩa, vì nên địch mà thôi, ở nơi này một phương đi hệ nờ là các ngươi thua, cho nên bị đánh bại cũng không phải là không thể. Lâm Dật mỉm cười, mũ rơm hải tặc đoàn quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, xem ra tiềm lực của bọn hắn thật đúng là rất lớn a, ngoại trừ gặp tôn tử cùng cái kia mang cho hắn ấn tượng sâu sắc dần ở ngoài. Cái kia sản gì cũng không đơn giản, thối công sắc bén được coi như là tinh thông nhất thiết khối giả bù là cũng đỡ không được. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.